Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, rút thăm đối chiến. Nếu chúng ta 10 người hỗn chiến, các ngươi ai có thể bảo đảm mình nhất định có thể sống đến cuối cùng, trở thành người thắng cuối cùng? Vào lúc này, cái kia phù văn tu sĩ hỏi. Bao quát Đường Mục ở bên trong 10 người đều là yên lặng một hồi. Tuy rằng 10 người thực lực có chênh lệch, nhưng vẫn không có chênh lệch đến 10 người bên trong nắm giữ có thể lấy một địch 9 trình độ. Dù cho Đường Mục cũng không phải trong đó cường đại nhất. Những này bí cảnh bản thổ sinh linh tiến vào nơi này yếu nhất đều là tiên tướng cấp, cũng chính là 13 cấp tiến hóa giả, tương đương với một cấp cấp 3, này còn chỉ là tiến hóa đẳng cấp thấp nhất. Sự mạnh mẽ giả thậm chí nắm giữ thượng tiên viên mãn thực lực, chính là level 20 tiến hóa giả. Level 20 tiến hóa giả, dù cho lấy Đường Mục có thể vượt cấp mà chiến thực lực, ở đơn đả độc đấu tình huống, cũng chưa chắc là đối thủ. Chỉ có 3 tầng nắm có thể chiến thắng như vậy bí cảnh bản thổ sinh linh. Đương nhiên, level 20 tiến hóa giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối diện một Đường Mục có lẽ có 7 phần 10 nắm thắng lợi. Nhưng nếu là hai cái Đường Mục, này tiến hóa giả thua xác suất chiếm đa số. Vì lẽ đó, dù cho cái kia mạnh mẽ nhất level 20 phù văn tu sĩ, hắn tự thân cũng không có đem nắm đối phó hai cái ở đây tiến hóa giả vây công. Vì lẽ đó, cái này phù văn tu sĩ đầu tiên đem chuyện này làm rõ, những người khác tự nhiên đều biết. Vì lẽ đó tán đồng rồi phù văn tu sĩ lời giải thích. Nếu chư vị đều đồng ý biện pháp của ta, như vậy một khi hỗn chiến, chúng ta cũng không có đem nắm trở thành người thắng cuối cùng. Như vậy hỗn chiến đối với chúng ta là rất bất lợi. Chúng ta đều không đồng ý hỗn chiến. Phù văn tu sĩ thấy mọi người yên lặng một hồi, hiển nhiên là ngầm thừa nhận chính mình lời giải thích. Nhất thời tiếp tục nói. Đã như thế, chúng ta thì sẽ không thể hỗn chiến. Ta cũng không đồng ý hỗn chiến. Vì lẽ đó ta có cái đề nghị, chúng ta không bằng rút thăm, 10 người rút thăm, quyết định đối thủ, một chọi một, trước tiên đào thải đi 5 người làm sao? Phù văn tu sĩ đề nghị, rất rõ ràng đối với những kia thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả là có lợi, đối với thực lực nhược tiến hóa giả là rất bất lợi. Nhất thời những kia thực lực yếu kém tiến hóa giả phản đối. Cái kia gen tiến hóa giả chỉ có 16 cấp thực lực, cũng không thể vượt cấp chiến đấu, thuộc về biểu hiện bên ngoài tiến hóa đẳng cấp tương đối kém 5 người một trong. Hắn nói rằng, ta phản đối, nếu như vậy, đối với chúng ta những này tiến hóa đẳng cấp tương đối kém không công bằng, này rất công bằng. Gen tiến hóa giả phản đối, kiếm kia tu nhưng rất chống đỡ nói rằng, rút thăm, người yếu cũng rất khả năng đánh vào cùng người yếu quyết đấu, rất công bằng. Nếu là hỗn chiến, hoặc là những phương thức khác, các ngươi những này tu vi yếu kém tồn tại xác suất càng nhỏ hơn, vì lẽ đó rất công bằng. Hơn nữa người yếu là không có lời nói quyền. Nếu là không đồng ý, chúng ta 5 cái thực lực mạnh mẽ liền đối phó các ngươi 5 cái thực lực nhược. Trước tiên thanh chàng, ngươi cảm thấy lựa chọn Tiêu huynh lời giải thích vẫn là cái khác đây? Kiếm tu rất trực tiếp, hắn là 10 người bên trong thực lực khá là mạnh mẽ một trong. Tiến hóa đẳng cấp là 18 cấp, sức chiến đấu lại có thể sánh ngang cấp 19. Coi như level 20 tiến hóa giả, hắn cũng có thể tự vệ. Mà trong miệng hắn Tiêu huynh chính là Na Phù Văn tu sĩ. Họ Tiêu, nhìn dáng dấp hắn nhận thức bùa chú này tu sĩ, Lý huynh nói rất đúng. Ta chống đỡ Tiêu huynh cái nhìn. Vào lúc này, cái kia võ tu nói rằng, hắn cũng chống đỡ cái kia phù văn tu sĩ lời giải thích. Hơn nữa thực lực của hắn cũng là khá là mạnh mẽ. Tự tin có thể trở thành người thắng cuối cùng. Còn cái gọi là Lý huynh, chính là kiếm kia tu. Nhìn dáng dấp, những này bí cảnh bản thổ sinh linh đều lẫn nhau có nhận thức, tuy rằng không thể nói là hữu hảo, nhưng tuyệt đối gặp ta cũng chống đỡ rút thăm một chọi một trước tiên đào thải đi 5 cái. Vào lúc này Đường Mục nói rằng, đối với thực lực của chính mình, Đường Mục rất là tự tin, đương nhiên sẽ không đồng ý. Hỗn chiến mới là tối ngốc. Hơn nữa nhìn 10 người này bên trong, phỏng chừng chỉ có số ít mấy cái là sẽ không đồng ý. Cái khác đều rất tự tin. Nếu như vậy, chúng ta giơ tay biểu quyết. 10 người đồng ý nhấc tay, số ít phục tùng đa số. Vào lúc này, cái kia phù văn họ Tiêu tu sĩ nói rằng, thấy mọi người không có ý kiến, liền nói rằng, nếu đồng ý, như vậy giơ tay biểu quyết. Đồng ý nhấc tay, ta đồng ý, ta đồng ý, ta phản đối, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, kết quả đi ra, ngoại trừ cái kia gen tu sĩ cùng dị năng tu sĩ bên ngoài, đều đồng ý. Liền đa phù văn họ Tiêu tu sĩ nói rằng, nếu như vậy, chúng ta liền rút tham đi. Ta này có một loại rút tham phù văn, có thể to lớn nhất bảo đảm công bằng, sẽ không gian lận. Nói xong, hắn lấy ra một phù văn bàn đi ra. Bùa chú này bàn có 10 cái cách thức, mỗi một cái cách thức đại biểu một người, cách thức 22 đối lập, rút chúng người vừa vặn có thể cùng một cái khác hình thành đối thủ. Hơn nữa một khi có người rút chúng một cách, như vậy những người khác là không thể lại đánh vào này một cách. Loại này rút thăm có thể rút chúng cái nào một cách, liền xem rút thăm người vận may. Đối với phù văn họ Tiêu tu sĩ nói tới công bằng, Đường Mục không thể chí phủ. Phải biết, bất cứ chuyện gì cũng không có thể tuyệt đối công bằng. Cái này rút thăm phù văn bàn cũng giống như vậy, cùng vận may có quan hệ. Tu luyện giả kỳ thực là một loại khác loại tiến hóa giả. Bất kể là tu luyện giả, vẫn là tiến hóa giả, kỳ thực vận may rất trọng yếu. Hơn nữa mỗi người vận may là không giống, đây chính là số mệnh. Loại này rút thăm, đối với những kia người có vận may lớn tuyệt đối là phi thường có lợi. Đường Mục có thể nhìn ra, những người khác tự nhiên có thể nhìn ra. Có điều mọi người không hề nói gì. Có thể tiếp tục sống sót 10 người, đều là không đơn giản tồn tại, đều tự tin chính mình là đại khí vận hạng người. Làm sao sẽ để ý điểm này? Dù cho Đường Mục cũng đối với mình số mệnh rất tự tin. Dù sao hắn có thể có được mặt khác hai cái thế giới Đường Mục để lại, số mệnh tuyệt đối là cao cấp nhất. Thậm chí Đường Mục hoài nghi mình có phải là có trong tiểu thuyết loại kia nhân vật chính cấp số mệnh. Nếu đồng ý rút thăm, là cá nhân rút thăm, rất nhanh sẽ hành động lên. Cái thứ nhất rút thăm chính là kiếm tu Lý. Hắn rút chúng chính là số 2 ô vuông. Sau đó dựa theo biểu hiện bên ngoài tiến hóa đẳng cấp tiến hành rút thăm. Trong đó võ tu 18 cấp tiến hóa giả, thực lực không so kiếm tu Lý kém. Thể tu 18 cấp tiến hóa giả, không luận võ tu kiếm tu kém. Pháp tu 18 cấp, tăng thi khương vương 10 cấp 7, hắc hùng biến dị thú 10 cấp 7, dị có thể tiến hóa giả 16 cấp, gen tiến hóa giả 16 cấp. Này 8 cái tiến hóa giả phân biệt đánh vào số 4, số 6, số 7, số 9, số 1, số 3, số 5, Sau đó là Đường Mục rút thăm, đánh vào số 8 ô vuông. Cuối cùng mới đến phiên cái kia phù văn tu sĩ. Dù sao phù văn tu sĩ tuy rằng tiến hóa đẳng cấp mạnh nhất, nhưng mọi người sợ ở bùa chú này rút thăm trên dở trò, tự nhiên không thể để cho trước tiên đánh. Vì lẽ đó hắn trở thành còn lại số 10 Thiên Mani. Cứ như vậy, hai đôi chiến liền xác định. Số 1 Thiêm Hắc Hùng biến dị thú đối chiến số 6 Thiêm Thể Tu. Số 2 Thiêm Kiếm Tu đối chiến số 7 Thiêm Pháp Tu. Số 3 Thiêm Dị có thể tiến hóa giả đối chiến số 8 Thiêm Đường Mục. Số 4 Thiêm Võ Tu đối chiến số 9 Thiêm Tăng Thi Khương Vương. Số 5 Thiêm Gen tiến hóa giả đối chiến số 10 Thiêm Phù Văn Tu Sĩ Tiêu. Hết chương.